Nhàn thê đương gia, chương 111 quán trọ Phượng Lai, góc truyện audio.com, edit Aquarius 8713 beta. Tiểu Ngọc Nhi đi qua một trấn nhỏ, không có tiểu lâu tấp nập như ở tỉnh thành lớn, trừ nhóm người cướp giật thì cũng có một vẻ phong tình mộc mạch, các phụ nhân giặt đồ bên sông, nhóm tiểu phu túm năm tụm ba, khói bếp nhà nông mờ mờ, không nơi nào không hiện lên sự yên lặng an bình. Chỉ là, bây giờ xuất hiện đoàn người này cũng khiến ắt đám người nông gia kia sửng sốt. Hai nam một nữ đi bộ đi tới, ăn mặc dù không cực kỳ hoa lệ, nhưng cũng là đoan trang hào phóng, khí chất bất phàm, so với những người nông gia bọn họ gặp mỗi ngày thật là khác nhau quá nhiều. Vừa nhìn, liền biết ba người này không phú cũng quý. Hai nam nhân phía trước vẻ mặt băng hàn, làm cho người ta có cảm giác chưa tới gần, nữ lại là nụ cười đáng mến, mặc dù không phải là tuyệt đại giai nhân, vẻ ngoài hơi có chút ngây thơ, song đôi mắt đen nhánh trong trẻo lại làm cho người ta cảm giác linh khí vô hạn. Nam tử mặc áo bào màu tím phía sau tuy là người có chút ngăm đen phong trần, nhưng vẫn không che giấu được khí chất tao nhã của hắn. Ngoái đầu cười một tiếng, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, khiến cho đám người nhà nông bị mê hoặc hoa cả mắt. Khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc là theo sát sau đó còn có một con chó to màu trắng. Không nhanh không chậm tùy ý lững thững bước đi, ngẩng đầu lên thoáng nhìn, cũng khiến cho tròng mắt của mọi người bị hù sợ nhanh chóng co rút lại. Khí thế như vậy, hẳn là vương giả trong các loài thú. Thất Nhàn nhìn mọi người chung quanh, lần nữa quay đầu lại nhìn Cầu Nhi một cái, thở dài, không có xe ngựa che đẩy, để cho Cầu Nhi lộ liễu đi lại trên đường như thế, hẳn là dọa những người này. Nói cho cùng, cũng chỉ tại Cố Thanh Ảnh cùng Cầu Nhi hồ nháo, hiện tại công cụ đi lại của bọn họ đều bị hủy. Lại ở trên vùng hoang vu dã ngoại, đi bộ hồi lâu, mới tìm được trấn nhỏ như thế này, nghĩ đến, nơi nhỏ như vậy, muốn tìm vài con ngựa tốt cũng khó. Ai, ta đói bụng rồi. Cố Thanh Ảnh ở phía sau đầu lầm bầm một câu. Vân Lẫm lạnh lùng đáp lại. Nhìn, Cố Thanh Ảnh bĩu môi, không dám lên tiếng. Người này còn đang tức giận đây mà, không phải chỉ là làm hư một chiếc xe ngựa của hắn thôi sao? Thật là quá hẹp hòi. Ra ta cũng đói bụng. Thất Nhàn sờ sờ bụng, bất đắc dĩ nói. Không biết nơi này có chỗ nào để tá túc không? Vân Lẫm đột nhiên truyền lời. Vậy liền trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cố Thanh Ảnh ở phía sau đầu nhe răng nhếch miệng, thái độ này, xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Nhưng mà, thôi quên đi cũng là mình không tốt, mới rơi vào tình cảnh hiện tại, không được chủ nhà chào đón cũng là bình thường. Lập tức giơ tay, ta đi hỏi thăm. Rất là tích cực, Vân Lẫm quay đầu lại cho hắn một ánh mắt sắc như đao. Còn không mau đi, muốn để cho nương tử của hắn đói bụng hay sao? Gì, Cố Thanh Ảnh khóe miệng run lên, thật đúng là đem hắn trở thành gã sai vặt sao? Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như muốn thiên đao vạn quả của Vân Lẫm. Lập tức nhảy xa ra mấy bước, không hề có bất kỳ dị nghị gì nữa. Được, đường Cố Ninh Vương lại lập tức thuận theo làm gã sai vặt nghe sai khiến. Vị đại thẩm này, xin hỏi nơi này có quán trọ để nghỉ ngơi không? Cố Thanh Ảnh đi lên mấy bước nhe răng cười một tiếng, cản lại một vị phụ nhân ven đường. Phụ nhân kia khi nào được thấy một người dễ nhìn như vậy, trong lúc nhất thời bị nụ cười trong trẻo kia mê đảo tâm hồn, ngơ ngác chỉ về phía trước. Góc truyện audio.com, phía trước không xa có quán tiểu lâu Phượng Lai, là quán trọ duy nhất trên trấn này. Cảm ơn đại thẩm, Cố Thanh Ảnh lại cười một tiếng, làm cho vị phụ nhân này bị mê hoặc thất điên bát đảo. Thất Nhàn khinh thường bĩu môi, từ xưa tới giờ chỉ có nữ yêu nghiệt mê hoặc người, thì ra là nam nhân có sắc đẹp yêu nghiệt cũng hữu hiệu như vậy. Chờ mấy người Thất Nhàn đi xa, vị phụ nhân kia vẫn như cũ đứng bất động tại chỗ. Có người đến trước mặt nàng dùng sức quơ quơ tay. Này, tình, chỉ nghe phụ nhân này sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Mỹ nhân a, hết lần này tới lần khác đều có chuyện đúng dịp như vậy. Trên lầu các đối diện, một đôi mắt như chim ưng bắt được con mồi lúc này đang mừng rỡ nhìn thẳng bóng lưng của Thất Nhàn, ánh sáng sắc bén đầy vẻ chiếm đoạt cũng lóe lên trong mắt. Tiểu lâu Phượng Lai tuy là tiểu lâu duy nhất trong trấn nhỏ này, nhưng lại là vùng đất hoang vu, khách nhân lui tới cực ít. Vì vậy, phòng chính lộ ra vẻ cực kỳ vắng lặng, chỉ thưa thớt mấy người. Tiểu nhị trưởng quản thậm chí còn nhàm chán chụp mấy con ruồi đang bay múa. Chợt thấy, ngoài cửa đi vào mấy người khách chưa từng gặp mặt qua, tiểu nhị trong nháy mắt nhảy lên, rốt cuộc đã có khách lớn tới. Mặt cười tiến lên đón, các vị, mời vào mời vào. Khi cuối cùng thấy được Cầu Nhi, sắc mặt liền trở nên quái dị. Sao vậy? Thất Nhàn hỏi, người này sắc mặt thật là kỳ quái, lại không giống như sợ. Không cho phép chó đi vào sao? Không, không, hoan nghênh, tiểu nhị vừa cười vừa nói. Trong lòng cũng là buồn bực chó. Rõ ràng là sói mới đúng. Không kịp ngồi xuống, Cố Thanh Ảnh liền nói.